Nha hoàn Tiểu Xuân, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng mừng là cha và các huynh tỷ của Tùng Tử vẫn còn sống, phụ thân con bé ngàn ân vạn tạ ta, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn không giấu được vẻ bi thương trước khi đi. Ta ghé tai con bé nói nhỏ: "Tỷ tỷ sẽ viết một câu chuyện còn hay hơn cả nữ phò mã, trong câu chuyện sẽ có Tùng Tử và mẹ, bọn họ sẽ sống trong một thời đại tốt đẹp." Tùng Ngừ gật đầu, trong tay ôm quyển sách ta tặng. Con bé móc ngoéo tay với ta: "Móc ngoéo nhé, móc ngoéo nhé." Những cửa hàng bị đập phá hai bên đường dần dần được sửa chữa. Những người mất đi người thân vì sinh kế cũng không còn thời gian để đau buồn. Mái hiên và cửa sổ cũ nát sẽ dần dần được tu sửa. Nhưng thứ không thể nào sửa chữa được chính là cơ thể tàn tật, khiếm khuyết, cũng như người thân đã khuất kia. Giữa lúc đó có một khúc nhạc đệm, Diêu Mộng Lan bị giam lỏng muốn gặp ta. "Tiểu Xuân, còn không mau quỳ xuống." Nàng ta tóc tai bù xù, mặt mày hung dữ, nhìn thấy ta vẫn lớn tiếng quát, bộ dạng điên dại. Cũng chính vì vậy mà nàng ta mới có thể tiếp tục sống. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta: "Diêu tiểu thư, nếu như ngươi thật sự bị điên rồi, e rằng sẽ không nhớ đến việc muốn gặp ta." Diêu Mộng Lan cười ha hả hai tiếng, hai mắt nhìn ta chằm chằm: "Tiểu Xuân, ngươi luôn thông minh như vậy, nhưng ngươi chỉ là một nha hoàn, là một kẻ hạ đẳng. Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi đãng trí rồi, ta không còn làm nha hoàn nữa rồi. Hơn nữa, cho dù là lúc còn làm nha hoàn, ta cũng chưa bao giờ cảm thấy bản thân thấp kém hơn người khác." "Buồn cười, thật là buồn cười." Diêu Mộng Lan kích động nói: "Là ai dạy ngươi những điều này? Là người nhập vào ta những năm đó dạy ngươi sao? Diêm Vương đã câu nhầm hồn phách của chúng ta, nàng ta có thể nhập vào thân thể ta hưởng phúc. Còn ta từ nhỏ đã bị nhốt trong cơ thể tàn tật đó. Đồ ngu ngốc, vì cứu học sinh mà bị đè thành người thực vật, thật là ngu xuẩn, câm miệng." Diêu Mộng Lan thấy ta mất bình tĩnh liền rất hả hê: "Ha ha ha ha, các ngươi đều là lũ ngu ngốc. Tiểu Thu cũng là đồ ngu ngốc, ngày ta xuất giá, thấy ánh mắt ti tiện của ngươi nhìn vương gia liền tức giận, ta nói muốn tìm người dạy dỗ ngươi một trận, ai ngờ nha đầu đó lại sợ hãi, khóc lóc cầu xin ta tha cho ngươi, nói bản thân nguyện ý làm bất cứ điều gì, chỉ cầu xin ta tha cho ngươi bình an vô sự." Ta liền bỏ thuốc để nàng ta đi quyến rũ vương gia. Nàng ta bị vương gia đá mấy cái vào bụng vẫn cắn răng chịu đựng. Nàng ta rất tranh giành tình cảm, một lần là đã mang thai. Ha ha ha ha ha, nhưng sao ta có thể để nàng ta sống chứ? Ngay khi đứa bé sinh ra, ta đã sai bà mụ bóp CHET nó rồi. Lúc CHET nàng ta còn gào khóc gọi mẹ. Ta lạnh lùng nhìn nàng ta khoa tay múa chân, chậm rãi mở miệng: "Có phải bà mụ nói với ngươi rằng đứa bé vừa sinh ra đã CHET rồi không? Ngươi thật sự nhìn thấy T-H-I-T-H-E của Tiểu Thu? Chẳng phải trận hỏa hoạn kia đã thiêu rụi tất cả rồi sao?" Diêu Mộng Lan kinh hãi nhìn ta, miệng lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào." Nàng ta đột nhiên lao vào người ta, muốn bóp cổ ta. Chỉ tiếc, nàng ta bị giam lỏng nhiều ngày, cơm nước không đủ no, ngay cả sức lực bóp cổ ta cũng không có. Ta nhẹ nhàng đẩy ra, nàng ta liền ngã xuống đất. "Thì ra là ngươi, ngươi đã cứu nó, còn cướp đi thế tử của ta. Thái tử tương lai, hoàng đế tương lai, ngươi trả lại tiền đồ cho ta." Nàng ta nói năng lộn xộn, dường như hoàn toàn quên mất việc Tam Điện Hạ đã CHET. Vẫn còn chìm đắm trong việc tranh giành ngôi vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lắc đầu, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Đứa bé sinh ra là con gái, tên là Vân Ngao. Hiện tại bọn họ đang ở Giang Nam, nơi đó rất đẹp, so với kinh thành chật chội, càng thêm phần rộng lớn tự do. Tương lai Vân Ngao muốn trở thành chim ưng bay lượn tự do, hay là muốn an ổn sống qua ngày, tất cả đều do con bé tự mình lựa chọn. "Ha ha ha ha ha, các ngươi, lũ nữ nhân đi ngược lại thuần phong mỹ tục." Cách chương.